sắc khí tràn đầy. Chương 36, 2, Tổng tài độc miệng, canh 2, hát, góc truyện audio.com. Hai người ấn tượng đầu tiên với nhau tuy không quá tốt đẹp. Nguyên Trách lúc đó tức giận muốn rời đi lập tức lại quên mất bản thân lấy đi đêm đầu tiên của con gái người ta. Mà hiện tại cả tim gan đều hòa chung với nhau, nữ nhân mềm mại bên dưới cái miệng nhỏ chào đón hắn bằng một đống xuân thủy, dù cho ngụy trang bản thân thành hồ ly tinh đi chăng nữa, ở trên giường thật sự thiếu kỳ xạo. Nguyên Trách nâng hai chân Thẩm Quân để lên vai hắn, côn TST bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tiểu huyệt bắt đầu ướt đẫm. Giao hợp một chỗ tạo ra âm thanh đỏ mặt tía tai. Hai chân Thẩm Quân tê dần hạ xuống từ từ, côn TST dũng mãnh kia cứ tiến vào một lúc một sâu, làm cô tưởng rằng bản thân sắp bị rách nức nở. Nhẹ, nhẹ, sâu quá, lời này giống như nũng nịu, lại giống như lời khen, hắn lại nhẹ nhàng hơn một chút cúi đầu ngậm lấy trái đào lớn, tay kia xoay tròn tiểu đậu đỏ. Hắn cứ mút vào ra sức mút giống như em bé khát sữa mẹ, tạo ra âm thanh chật chật toàn tiếng nước. Thẩm Quân đau cả người, nhưng bất giác lại nắm tóc hắn, đè đầu hắn ở trên ngực mình, muốn nhiều hơn, làm nam nhân nào đó càng mút càng hăng. Hắn giở trò, đột nhiên nhẹ lại, côn TST không thụt vào nữa, mà đứng im, tiểu huyệt ham ăn ý thức được đột nhiên co rút như không để hắn rời khỏi. Hắn ôm Thẩm Quân, di chuyển nhẹ nhàng, mang theo ý trêu đùa. Muốn, hơi thở ngay cổ Thẩm Quân mẫn cảm, làm cô tê dại, dùng sức đẩy hắn ra, ngồi lên trên đùi hắn, cao ngạo nhìn xuống. Em tự động, rồi sau đó, thân thể mềm mại tiểu huyệt tham lam cắn mút côn TST, hàm răng trắng môi đỏ nhỏ, phát ra tiếng thở dốc nhỏ, hai mắt nửa nhắm nửa mở. Nguyên Trách đâu theo chủ nghĩa nữ trên nam dưới, hắn kéo cô xoay người từ sau lưng đâm tới, loại tư thế này làm người ta khoái cảm điên cuồng, sướng đến thỏa mãn. Rằng co hai tiếng đồng hồ Thẩm Quân bị hành qua đủ loại tư thế. Trên giường hỗn độn, quần áo rách hết, chăn cũng ướt nhẹp, Thẩm Quân thở hổn hển nằm trên giường, hắn đứng dậy mặc quần áo sau đó rời đi. Thẩm Quân nắm chặt tay, ở trên giường không cam lòng tức giận. Con mẹ nó thế giới đảo ngược rồi. Cách chương.